Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thân mật không kẽ hở, chương 151, thân mật không kẽ hở. Lâm Dật một thân một mình ngồi ở chỗ này, nội tâm đang trầm tư này một cái tên là Diêm Thanh La nữ nhân. Nữ nhân này, mặc kệ là tâm tư vẫn là thủ đoạn đều có, chính là không có thực lực và thế lực, như vậy. Mình lần này quyết định đến cùng là tốt hay xấu, có hay không nuôi ra một con hung mãnh nữ lão hổ đi ra. Vừa mới, Lâm Dật đã mệnh lệnh Ngô Dũng xuất lĩnh bản bộ 5.000 tinh nhuệ. Tùy tùng nữ nhân này xuất phát, tiêu diệt này ngoài 30 dặm này một cái thế lực. Đây chính là trước kế hoạch, một cái là muốn nhìn một chút, nữ nhân này là có hay không đáng giá mình bồi dưỡng. Một cái là quyết định phải tăng cường nàng uy thế, tốt năng lực mình kế hoạch kế tiếp làm nền. Nữ nhân này, dùng đến tốt là một cái rất lớn trợ lực, dùng không tốt khả năng phản lại thương mình, Lâm Dật vẫn trầm tư cái vấn đề này. Đối với nữ nhân hắn vừa bắt đầu chỉ là đồng tình. Nhưng theo cùng nhau đi tới, bỗng nhiên lĩnh ngộ ra một cái rất hiện thực đạo lý. Nam nhân không thể thiếu hụt nữ nhân. Tương Cầm Cầm cùng lý thuyết anh chính là hắn vừa bắt đầu đồng tình. Có ý thức bồi dưỡng cùng trợ giúp, rốt cục thu được từng người tín nhiệm mơ siêu mà điều này cũng làm cho trực tiếp hoặc là gián tiếp. Đem hắn đẩy tới thủ lĩnh vị trí, bởi vì hắn nắm giữ một đoàn nữ tử. Hơn nữa, này một đám nữ tử còn rất cường hãn, được Tương Cầm Cầm xuất lĩnh, có thể nói trung thành với hắn. Như vậy, những người đàn ông kia muốn nữ nhân, nhất định phải dung hợp vào cái này tập thể, bằng không chỉ có một con đường đi, vậy thì là tiêu diệt Lâm Dật cướp giật. Đáng tiếc, này cùng nhau đi tới, Lâm Dật sức mạnh đều là cưỡng chế mọi người một bậc. Đây chính là một cường giả làm đầu đạo lý, thậm chí, ở trong đội ngũ, Lâm Dật vừa bắt đầu đồng tình trợ giúp, cứu trợ một ít đứa nhỏ cùng lão nhân. Thu được toàn bộ đội ngũ tán thành, đây chính là lòng người tụ hội, tất nhiên có thể thành tựu đại nghiệp. Hiện tại, hắn coi trọng nữ nhân này thủ đoạn cùng trí tuệ, muốn một lần nữa thành lập một cái thế lực, liền do nữ nhân này đến thống lĩnh. Trong đó vấn đề mấu chốt nhất chính là, làm sao có thể khống chế nữ nhân này mà không bị phản phệ. Dù sao, cái này Diêm Thanh La không giống Tương Cầm Cầm cùng lý thuyết anh giống như vậy. Bắt đầu liền thu được Lâm Dật trợ giúp, càng là một đường trải qua sinh tử thử thách, đều có thể đối với tin tưởng lẫn nhau cùng yên tâm mơ siêu hiện tại. Cái kế hoạch này có chút nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm còn rất to lớn. Một cái không được, tương lai nuôi đi ra liền không phải thế lực của chính mình, mà là một cái kẻ địch cường hãn. Bất quá, Lâm Dật khẽ cười một tiếng, dù gì nói, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi, nhưng tương lai nếu là thật gây bất lợi cho ta, ta cũng như thế có thể đưa ngươi triệt để hủy diệt hắn. Thời khắc này, lại sâu sắc lĩnh ngộ một cái đạo lý, đây là man hoang thời đại, quần hùng cùng nổi lên thời đại, là cường giả vi tôn một cái mênh mông lớn thời đại. Ở như vậy một cái hỗn loạn thời đại, muốn thu được, muốn quật khởi, nhất định phải muốn dũng cảm phấn đấu, nỗ lực thậm chí trả giá, bằng không, hết thảy đều bất quá là ảo tưởng thôi. Không đi làm, thì lại làm sao rõ ràng mình không cách nào làm được đây. Thực tiễn mới có thể ra chân lý. Lâm Dật rõ ràng, chỉ cần thực lực mình càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần có ngăn chặn mọi người sức mạnh, thì sẽ không có vấn đề. Như vậy, nữ nhân này liền đủ để có để mình bồi dưỡng tư bản. Đây chính là một cái nguy hiểm đầu tư. Tương lai là thu hoạch vẫn là tổn thất liền nhìn hắn mình. Chờ cũng không phải dài đằng đẵng, chỉ có lớn thời gian nửa ngày. Trước khi trời tối đội ngũ rốt cục trở về. Hơn nữa, đi ra ngoài chính là 5.000 người đội ngũ. Khi trở về nhưng là lít nha lít nhít, có tới hơn 2 vạn người. Thủ lĩnh, chúng ta trở về rồi. Giờ khắc này, Ngô Dũng đầy người là huyết đi tới. Vẻ mặt có từng tia quái lạ. Thế nhưng, hắn phía sau một bóng người trong tay nhấc theo mấy viên đầm đìa máu tươi đồ vật. Đây là mấy viên đầu người. Diêm Thanh La đi tới. Hai tay vừa cắt nhấc theo hai người đầu. Còn có huyết dịch tí tách lướt xuống. Đỏ tươi chói mắt, nàng trên mặt vô cùng khủng bố. Như ác quỷ bình thường dung mạo. Nhưng có một đôi lành lạnh con mắt. Đây là Hứa Bằng đầu người. Còn có hắn ba cái thủ hạ. Đều bị giết hết. Diêm Thanh La sắc mặt bình thản. Lời nói càng là không hề một ít gợn sóng. Phảng phất, chính nàng đề không phải là người đâu, mà là một cái đầu chó, đầu heo, chính là một bên Ngô Dũng đều có chút đau lòng, bởi vì, những này người là hắn giết, thế nhưng là nữ nhân này cắt đi, thực sự khủng bố đáng sợ, toàn bộ trong đội ngũ, hết thảy chiến sĩ đối với nữ nhân này đều có một loại bản năng hàn ý. So với Thương Cầm Cầm còn muốn cảnh giác cùng thận trọng mấy phần. Đây là e ngại, mà không phải kính nể. Vứt đi, Lâm Dật nhẹ nhàng phất tay. Ngô Dũng cùng Hà Trấn Hải mấy người lập tức kiếm lên. Nhanh chóng lấy ra đi. Nơi này, liền còn lại Lâm Dật cùng Diêm Thanh La hai người tồn tại. Từng người đều không nói gì. Ngồi xuống nói. Hồi lâu, Lâm Dật mới nói một câu. Đánh vỡ cái này trầm mặc. Diêm Thanh La không chần chờ. Bình tĩnh ngồi đối diện hắn, liền như thế nhìn thanh niên trước mắt, muốn nhìn hắn làm sao quyết định, nói thực sự, Lâm Dật giờ khắc này thật sự rất cẩn thận, trầm tư rất lâu mới cuối cùng làm ra một cái quyết định. Hắn thật lòng nhìn trước mắt Diêm Thanh La, tâm tư này thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn nữ nhân, Lâm Dật nói rằng, ta mặc kệ ngươi là có hay không tâm tư tàn nhẫn, nhưng có một chút ta tin tưởng. Chỉ cần là bằng hữu của ta, ngươi đã đáng giá ta đi tín nhiệm cùng bồi dưỡng, bằng hữu. Diêm Thanh La nội tâm run lên, mơ hồ có chút xúc động, nhưng không có biểu hiện ra. Nàng rất yên tĩnh, biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, Lâm Dật đến cùng có tính toán gì, đều sẽ từng cái được đáp án. Quả nhiên, Lâm Dật tiếng nói xoay một cái, nói rằng, Thanh La, ý của ta là, muốn ngươi ở bên ngoài thành lập một cái thế lực, một cái vô cùng to lớn thế lực người nơi này. Ta sẽ không mang đi, thậm chí còn sẽ lưu lại cho ngươi một nhánh 3.000 người đội ngũ tinh nhuệ. Chính là Hà Trấn Hải cùng Chử Phi Hổ này một đội ngũ. Đây là được ta trực tiếp điều khiển đội ngũ, hắn mà nói hết sức kinh người. Diêm Thanh La vừa nghe, nội tâm mơ hồ run rẩy. Đặc biệt này một tiếng Thanh La, suýt nữa để nữ nhân này nội tâm bị xúc động, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Nội tâm của nàng âm thầm cảm thán, người thanh niên này lôi kéo người thủ đoạn, thực sự có chút làm cho nàng khó lòng phòng bị. Suýt nữa mấy cái gặp mặt mấy câu nói liền mơ hồ phải dâng ra nội tâm của chính mình. Lâm Dật nhìn thấy sắc mặt nàng không chút nào biến hóa. Thậm chí ánh mắt đều không chấn động một thoáng. Trong lòng mơ hồ có chút thất vọng lóe qua. Bất quá, hắn rất rõ ràng cái này tâm tư của nữ nhân. Không dễ dàng như vậy đánh động. Thậm chí rất khó thuyết phục một nữ nhân như vậy. Đây là cần dài dằng dặc thời gian cùng tinh lực. Còn cần tương lai mình một cái hoạt động. Nếu là xử lý không tốt, khả năng nàng chính là mình một cái kẻ địch. Nếu là xử lý tốt, bắt nữ nhân này nội tâm, tất nhiên trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Lâm Dật cười nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là muốn ngươi lấy hết tất cả khả năng thu nạp nhiều người hơn. Lớn mạnh thế lực, bồi dưỡng tinh nhuệ chiến sĩ. Trong lúc còn muốn ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực của chính mình, ta cho ngươi một cơ hội. Như vậy, có thể đem nắm vận mạng mình cơ hội, thậm chí nắm giữ một thế lực khổng lồ. Hy vọng ngươi có thể đạt đến ta nội tâm kỳ vọng, hắn lời nói rất nghiêm túc. Phảng phất ở cảnh cáo, Diêm Thanh La khẽ vuốt cằm, con mắt lập lòe từng tia hết sạch, nội tâm muốn cái gì không ai biết được, nàng chỉ là gật đầu, biểu thị mình sẽ làm tốt, nhưng là có hay không có thể đạt đến Lâm Dật cái gọi là nội tâm kỳ vọng liền không rõ ràng. Bất quá, nàng mơ hồ nhận ra được. Lâm Dật nội tâm một luồng chờ mong, tựa hồ có từng tia một tín nhiệm, lại có từng sợi sự bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Phảng phất đây chính là một cái đánh bạc, thú vị người đàn ông nhỏ bé. Diêm Thanh La nội tâm nở nụ cười, cảm giác một trận ung dung. Đây là một cơ hội, là Lâm Dật tàn nhẫn quyết tâm dành cho cơ hội. Nàng nếu là nắm chắc, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên. Cho dù không thế nào, thành tựu cùng địa vị như trước không thể so Tương Cầm Cầm chờ nữ nhân kém mơ siêu. Nàng đang trầm tư. Cuối cùng lật tay một cái tâm, nói rằng, đây là một cái chiếc nhẫn chứa đồ, là ta từ này hứa bằng trong tay được. Hiển nhiên tên kia giấu giếm rất sâu, nguyên lai có cái này bảo vật, không trách dã tâm như vậy lớn, nha. Lâm Dật tiếp đi tới nhìn một chút, vẫn đúng là chính là một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Hơn nữa đẳng cấp với hắn vòng tay như thế, bên trong không gian như thế là 10.000 thước vuông không gian. Thực sự có chút kinh người, hắn lại một lần nhìn thấy như vậy chứa đồ bảo bối. Bây giờ nhìn lại, những thế lực kia thủ lĩnh nhóm, tựa hồ có thể cũng có người nắm giữ bảo vật như vậy. Lúc này mới nói còn nghe được, Lâm Dật nội tâm cảm giác, không chỉ có là bọn họ số may. Người khác vận may như thế không kém, cứ như vậy sau đó phải chú ý lưu tâm những thứ đồ này. Bằng không bỏ qua liền không tốt, ví dụ như, lần này Ngô Dũng chờ người liền không phát hiện vật này. Nếu không có nữ nhân này lấy ra, vẫn đúng là không rõ ràng tên kia nắm giữ chiếc nhẫn chứa đồ. Ngẫm lại xem, này bị giết hổ ra cũng không có chứ. Không sai, là một cái bảo bối. Lâm Dật tán thưởng, kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt, đây là nàng muốn biểu đạt một cái ý tứ, đối với hắn lấy lòng, này liền để trong lòng hắn cảm giác được, nữ nhân này vẫn là có thể bồi dưỡng, chỉ ít hiện nay tới nói còn không cái gì, sau đó chỉ cần mình sức mạnh không ngừng tăng lên, ngăn chặn nàng là có thể, cái này chiếc nhẫn chứa đồ cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể vận dụng được. Mau chóng thành lập thế lực của chính mình, ta này một đội ngũ, chỉ chừa ở bên cạnh ngươi thời gian một tháng sau bọn họ sẽ tự động rời đi. Lâm Dật truyền đạt chiếc nhẫn này, để Diêm Thanh La vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm thật sự giật mình, nàng vốn là muốn, bảo vật này chắc chắn sẽ không cho nàng, mà lấy ra chính là một cái lấy lòng ý tứ. Hơn nữa vốn cho là này một cái 3.000 đội ngũ là lưu lại giám thị nàng. Có thể bây giờ lại chỉ có thời gian một tháng có thể dùng. Ý tứ trong đó, chẳng phải là hoàn toàn cho nàng làm chủ, do nàng tự chủ khống chế cái thế lực này. Đây là một loại thế nào tín nhiệm, hoặc là nói là hơn một lớn đánh bạc, đem lớn như vậy tiền đặt cược ép ở trên người nàng. Coi là thật là một cái nhìn không thấu nam nhân, còn có. Vật này cho ngươi, mau chóng trở nên mạnh mẽ. Giờ khắc này, Lâm Dật bỗng nhiên quyết định, lấy ra một viên đỏ tươi trái cây thả xuống. Sau đó, hắn trực tiếp đứng lên đến, hướng ngoài cửa lớn đi đến. Không có một chút nào dừng lại, đây là muốn rời đi. Chúng ta tin tức của ngươi, tương lai ngươi ta trong lúc đó, có hay không có thể chân chính tín nhiệm. Đem quyết định bởi ngươi ta từng người nội tâm cân nhắc cùng quyết định. Ngươi ta trong lúc đó, ta càng hy vọng trở thành thân mật không kẽ hở sinh tử đồng bọn. Lâm Dật lưu lại một câu, trực tiếp xoay người đi ra ngoài, mệnh lệnh Hà Trấn Hải cùng Trử Phi Hổ lĩnh 3.000 người lưu lại. Sau đó, chính hắn thì lại mang theo Ngô Dũng chờ người trở lại. Lần này tựa hồ không có bất kỳ thu hoạch. Thế nhưng là có một luồng càng to lớn hơn chờ mong. Thân mật không kẽ hở. Lúc này, đi ra cửa phòng Diêm Thanh La sắc mặt ngơ ngác, nhìn rời đi này một đạo bóng lưng. Phảng phất sát vậy thì khắc vào tâm mơ siêu nàng không có xem thêm. Xoay người vào nhà, nhìn trong tay một viên đỏ tươi trái cây. Đây là ngàn năm chu quả. Cuối cùng một viên linh quả lại làm cho Lâm Dật hạ quyết tâm cho nàng. Hơn nữa. Còn để lại 3.000 bộ đồng thau áo giáp cùng vũ khí. Đây là cho nàng một cái to lớn chống đỡ. Nữ nhân này, nhìn vật như vậy, thật lâu không nói lời gì. Cuối cùng lanh lảnh cười lên. Không ai biết nàng nghĩ cái gì. Hết chương.